Cô hầu gái của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Tùng tùng, tùng, tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vẫn như thường lệ sau mỗi buổi học thì nhỏ luôn ở trong phòng tập vũ đạo. Cậu cũng đang chuẩn bị đến chỗ nhỏ nhưng cô lại kêu đói bụng và muốn cậu đưa tới nhà ăn. Cô không thể tự đi đờ si hay sao? Đi mà anh Phong, em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà. AK đúng rồi, anh Phong nét em đã đăng ký cuộc thi hát rồi đấy. Cô quay sang nói với cậu về chuyện đăng ký cuộc thi nhưng có vẻ là cậu không hề quan tâm là mấy, việc mà cậu đang suy nghĩ hiện giờ là làm sao để tách cô ra rồi đi gặp nhỏ. Còn Nguyệt cả ngày hôm nay đã không hề gặp cậu mà mỗi lần đến gặp thì lại thấy có cô ở ngay cạnh cậu, hết hát nghỉ chưa? Sau khi dùng xong bữa trưa của mình thì nhỏ rời phòng vũ đạo nhưng khi vừa đi ra thì nhỏ thấy cậu đang đi cùng cô. Chào, nhỏ giơ tay chào cậu, nghe thấy tiếng của nhỏ cậu quay lại nhìn. Như Nguyệt cậu, anh Phong mau đi thôi, chúng ta sắp muộn tiết tiếp theo rồi. Lại một lần nữa cô lại chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Dù chỉ một câu cô cũng không để cậu nói. Cậu biết chứ, chỉ cần cậu nói rõ versus cô hiểu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng tính cách của cô vốn dĩ đã rất bướng bỉnh, đã muốn có thứ gì là phải có bằng đờ si, và cũng còn một lý do khiến cậu không thể nói versus cô đờ si. Vì lời thúc giục của cô, cậu đành phải chào tạm biệt nhỏ rồi đi vào lớp. Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, trái tim nhỏ như đang bị nghiền nát. Đặt tay lên ngực nhỏ nắm chặt lấy chiếc áo, rốt cuộc tại sao nhỏ lại có cái cảm giác này? Có phải tình bạn của nhỏ đối versus cậu đã quá nhiều không? Nhiều đến nỗi mà nhỏ trở lên ích kỷ hơn, nhỏ cảm thấy trái tim như nhói đau mỗi khi thấy cậu ở gần versus cô gái khác. Không, nhỏ không muốn trở thành một con người ích kỷ như vậy. Đúng rồi, nhỏ lên quên chuyện này đi, không nên nghĩ về nó nữa, có như vậy cái cảm giác này sẽ ca còn nữa. Dề thui mấy chế ôi, tan học cậu đã đứng ở cổng trường chờ nhỏ, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy nhỏ đâu. Cậu nghĩ là nhỏ đang ở phòng tập nên muốn đi tìm, nhưng khi chưa kịp đi thì cô lại xuất hiện. Thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó, cô liền hỏi, anh định đi đâu vậy? Cô không cần quan tâm, nhìn ánh mắt của cậu là cô biết ngay đờ si rằng là cậu sẽ đi đâu. Tất nhiên chỉ có một thứ khiến cho cậu phải có khuôn mặt như vậy. Đó chính là nhỏ. Ngay từ khi gặp nhỏ, cô đã luôn coi nhỏ như cái đinh trong mắt vậy. Cô cho rằng chính vì nhỏ mà cậu không hề quan tâm tới cô, vì vậy mà dù có phải trở thành một con người xấu xa hay phải bất chấp mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cô phải loại bỏ nhỏ bằng đờ si và giành lấy cậu. Đau quá, bỗng dưng cô ngồi thụp xuống ôm bụng mà kêu đau. Thấy vậy cậu liền quay lại. Cô bị sao vậy? Bỗng dưng em đau bụng quá. Cô nhăn mặt nói, không còn cách nào, cậu đành đưa cô lên xe rồi về nhà. Cũng đành vậy thôi, đâu phải là cậu sẽ mãi mãi không được gặp nhỏ đâu, chỉ còn cách là gặp nhỏ ở nhà. Nhỏ thì vừa mới từ phòng tập đi ra, cô cũng chăm chỉ thật đây. Một giọng nói, thì ra đó là hắn, nam cũng chỉ vừa mới đi đến thấy nhỏ từ trong phòng tập đi ra, hắn biết ngay rằng nhỏ lại đang tập luyện. Cậu làm gì ở đây vậy? Góc truyện audio.com. Câu này phải là tôi hỏi mới đúng nhỉ? Hắn tựa người vào bức tường đúc tay vào túi quần. AK thì là tôi có đăng ký vào cuộc thi, vì vậy mà tôi mới ở lại để luyện tập. Nhưng dù có luyện tập nhiều đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ở phía xa của mọi người. Mà cậu không đăng ký dự thi hả? Tôi không có hứng thú versus cuộc thi này. Hắn lạnh lùng nói, vậy bây hát tôi đi về trước nha. Nhỏ chào tạm biệt hắn rồi quay đi. Hắn cũng chỉ biết đứng đó nhìn nhỏ. Sau khi bóng nhỏ đã khuất trên hành lang hắn mới đi về. Trong đầu hắn cũng đang tự hỏi rốt cuộc tại sao hắn lại quan tâm tới nhỏ đến như vậy. Vạch ngăn cách là ta đây, ở một cánh đồng xanh ngát màu lúa, nhỏ đi đến một ngôi mộ ở ngay gần đó. Ngôi mộ ấy chính là mộ của mẹ nhỏ, ngồi xuống trước ngôi mộ nhỏ lấy ta quét đi những vết bẩn trên bia mộ. Mẹ ơi, là con đây, là Như Nguyệt của mẹ đây, mẹ ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ. A ca đúng rồi mẹ ơi, con sắp thực hiện đờ si ước mơ của mình rồi. Tất cả là nhờ có mẹ đã phù hộ cho con đấy. Dù khi mới sinh ra con đã không được nằm trong vòng tay của mẹ. Nhưng đối với con, mẹ vẫn luôn là người mẹ duy nhất của con. Ngay từ lúc nhỏ học cấp 2 thì những người làm khác mới kể cho nhỏ nghe về chuyện mẹ của nhỏ, và họ đã đưa nhỏ đến thăm mộ. Nhỏ không hề khóc hay oán trách họ vì đã giấu nhỏ, thay vì đó nhỏ rất hạnh phúc. Biết đờ si mình có một người mẹ như vậy, một người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người, điều này khiến nhỏ rất vui. Cứ khi nào rảnh hay đến ngày rỗ là nhỏ lại đi ra thăm mộ và ngồi đó trò chuyện versus mẹ. Các bạn đọc giả ơi, xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã không thường xuyên đăng đờ si chép miss lên nha. Cũng đã gần cuối năm rồi, chắc mọi người đang phải ôn thi nhiều lắm. Đây là CHP bù mình muốn tặng XL các bạn, mong mọi người đừng bỏ rơi mình nha. hãy ủng hộ cho chuyện của mình nha mọi người. Cách chương.